Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115. Chương 115. Đệ 115 chương. Chương 115. Học thần chế bá giới giải trí. Tấn Giang, Anh Măng Khư Hoắc Lang trong khoảng thời gian này xác thật phi thường vội. Đầu tiên là đi theo Tống Kiến Linh thấy rất nhiều khách nhân. Vừa lúc gặp Tết âm lịch, Tống Kiến Linh tuổi lớn, thân thể không khỏe, rất nhiều nguyên bản chỉ là làm trợ lý tới cửa bái phỏng bằng hữu đều phải từ Hoắc Lang tiếp nhận. Lại như thế nào có năng lực, nhân tình lui tới một chuyện trước nay nhất háo công phu. Trong lúc nhất thời, hắn vội đến liền xem tin tức công phu đều không có. Càng đừng nói phi văn tự loại tin tức mà chờ đến Hoắc Lang rốt cuộc nhìn đến Tôn Hiểu Bác cái kia. Giọng nói tin tức khi, hắn đã đứng ở Tinh Hoàn Cao Ốc 86 Lâu. Tinh Hoàn Cao Ốc 86 Lâu là tập đoàn đại lễ đường. Lễ thường là dùng để tổ chức tập đoàn trọng đại hội nghị. Hiện tại đã qua pháp định Tết âm lịch kỳ nghỉ, cả tòa thành phố B khôi phục thành thị náo nhiệt ồn ào náo động. Lại vẫn như cụ có thể nhìn đến điểm xuyết ở thành thị biên giác náo nhiệt bồn hoa. Đèn đường thượng màu đỏ quải sức, năm vị chưa tan hết, 86 lâu cũng là nhất phái đoàn viên náo nhiệt. Y hương tấn ảnh, Tinh Hoàn tập đoàn thượng một hồi kế niên đậu cổ đông đại hội xem như thuận lợi hạ. Màn, bất quá loại này đại hội, hội trường thượng trước nay chỉ là đi ngang qua sân khấu. Chuyện quan trọng hơn phân nửa đều là phát sinh ở hội trường ở ngoài, tỉ như. Trận này đại hội bắt đầu phía trước, Hoắc Lang thuận lợi tiến vào Tinh Hoàn hội đồng quản trị một chuyện. Hắn hoa thời gian dài như vậy, dùng nhiều như vậy thủ đoạn thu mua Tinh Hoàn cổ phiếu. Lại ở Tết âm lịch sau đi theo Tống Kiến Linh thấy bao nhiêu người. Chính hắn lại mã bất đình để bái phỏng bao nhiêu người. Mới như vậy không gợn sóng, thoạt nhìn thuận lý thành trương mà tiến vào hội đồng quản trị, lại tỉ như. Trận này đại hội sau khi chấm dứt, Hoắc Lang hơi thả lỏng một ít, thu được Tôn Hiểu Bác giọng nói hơi rác buồn cười. Đang muốn cấp Tôn Hiểu Bác hồi một cái giọng nói, càng muốn cấp Nhan Tô Tô gọi điện thoại. Chẳng sợ cái gì cũng không nói chỉ là nghe một chút nàng thanh âm thời điểm. Có người phi thường không biết điều mà khấu vang lên Hoắc Lang tân văn phòng. Hoắc thiếu, chúc mừng nha, xin lỗi quấy rầy, Tinh Hoàn tập đoàn ra đại nghiệp đại. Các lộ cao quản một năm trời Nam Biển Bắc khó được tề tựu. Cho nên dựa theo năm rồi lệ thường, mỗi năm một lần đại hội giống nhau sẽ triệu khai 3 ngày. Cổ đông đại hội. Hội đồng quản trị, cao quản sẽ, đơn giản tới nói, trận đầu hội nghị tham dự giả là Tinh Hoàn tài sản người sở hữu. Trận thứ hai hội nghị tham dự giả là Tinh Hoàn chiến lược chế định giả. Đệ tam tràng hội nghị tham dự giả là Tinh Hoàn chiến thuật chấp hành giả. Tuy rằng người bình thường cảm nhận xuôi tai đến nhiều nhất chính là cao quản sẽ. Nhưng kỳ thật liền tầm quan trọng mà nói. Này 3 người lại là trục cấp giảm xuống, cao quản sẽ thấp nhất, cổ đông ủy thác hội đồng quản trị quản lý Tinh Hoàn. Mà hội đồng quản trị chế định phương hướng lúc sau, từ cao quản nhóm phân công nhau đi chấp hành cái này phương hướng, năm rồi này tam tràng đại hội. Hoắc Lang tất cả đều sẽ không tham gia, nhưng từ năm nay bắt đầu, hắn lại là tam tràng đều phải tham gia, đến nỗi tới khấu hắn môn vị này. Lại là chỉ có tư cách tham gia đệ tam tràng người. Nhưng đối phương chủ động gõ cửa lại rất là vi diệu. Ngữ khí cung khiêm lại không có hẹn trước trực tiếp mà đến. Tiến chính là văn phòng. Miệng xưng lại là Hoắc thiếu, Hoắc Lang nhìn người tới. Buông xuống di động, đối phương nhưng thật ra so với hắn tưởng tượng còn muốn thiếu kiên nhẫn, nhưng Hoắc Lang lại không. Có giống như trước giống nhau lễ phép đứng dậy. Chỉ là ngồi ở gỗ đỏ bàn làm việc sau, hướng ghế dựa sau lưng nhích lại gần, hơi hơi gật đầu, Tần Tổng, mời vào, hắn phía sau, chính là quan sát toàn bộ thành phố B cửa sổ sát đất. Thành phố B từ thời trẻ bắt đầu liền hạn chế kiến trúc độ cao. Tựa Tinh Hoàn cao ốc như vậy một tu 88 tầng kiến trúc cũng không nhiều. Tuy rằng như thế. Nhưng toàn bộ Tinh Hoàn cao ốc bị Tinh Hoàn Plaza cao lầu vờn quanh. có thể quan sát thành phố B không bị che đậy, văn phòng chỉ ở 88 lâu Tần Hoành Khải này một gõ cửa. Gian chủ động tức khắc bị Hoắc Lang nhẹ nhàng bâng quơ một câu hóa giải với vô hình. Đối mặt tinh hoàn chủ nhân, nên nói như thế nào lời nói? Sự thật rõ ràng nha, tuy là Tần Hoành Khải cũng không khỏi nheo lại đôi mắt. Lúc trước cùng Lê Tứ Chi tranh, hắn tưởng tranh đoạt phát hành quyền khống chế, cuối cùng lại bị Hoắc Lang nhẹ nhàng mà đem tuyến thượng phát hành hoa tới rồi nghiêm tranh trên tay. Hắn chỉ cho rằng đó là người trẻ tuổi nhuệ khí lớn mất nguyên nhân. Nghĩ Hoắc Lang hiện tại vừa mới tiến đồng sự cục, chính mình lại phủng một phủng, người trẻ tuổi thế nào đều sẽ đắc ý vênh váo, người một vong hình liền sẽ phạm sai lầm mơ siêu, nhưng Tần Hoành Khải không nghĩ tới. Hoắc Lang bất quá vừa mới tiến tinh hoàn, lại tư thái trầm ổn đanh đá chua ngoa, cái loại này mơ hồ trên dưới chi gian đúng mực nắm chắc. Thật giống như, đối phương đã sớm ngồi ở tinh hoàn này 88 tầng. Ngồi rất nhiều năm giống nhau, thế nhưng làm Tần Hoành Khải trong bất chi bất giác thuận theo mà. Ngồi xuống, nga, cảm ơn Hoắc, tổng kia một tiếng Hoắc thiếu là vô luận như thế nào. Cũng kêu không ra khẩu, bởi vì này cổ khí thế, không giống ở đối mặt một cái nhị đại, đảo giống ở đối mặt một vị quát tháo Thương Hải đã lâu tiền bối, Tần Hoành Khải đương nhiên không biết. Hắn cảm thấy trong đầu cái này thập phần vớ vẩn ý niệm lại là nào đó ý nghĩa thượng hiện thực. Hoắc Lang hơi hơi mỉm cười, phảng phất mới vừa rồi khí thế tất lộ người không phải hắn. Kia phó khiêm khiêm quân tử thân thiết tư thái lại về tới trên người hắn. Tần tổng khí sắc không tồi a, xem ra cái này qua tuổi thật sự thư thái. Tần Hoành Khải không khỏi đi theo Hoắc Lang hỏi chuyện. Miệng đáp, ha ha. Quanh năm suốt tháng cũng khó được bồi người trong nhà mấy ngày. Xuất ngoại cùng bọn họ tụ tụ, hắn trong lòng ý niệm chớp động, thực mau đem đề tài đưa tới chính mình muốn phương hướng. Chúng ta tuổi lớn, gia tiểu liên lụy, khó tránh khỏi có khi lực bất tòng tâm, không giống Hoắc tổng, tuổi trẻ tài cao, muốn ta nói, Tống tổng nên đem tinh hoàn giao cho ngài trên tay. Ngày đó ta gặp được Miêu Phong Lương tổng, hắn không biết ngài cùng Tống tổng quan hệ, còn liên tiếp ở trước mặt ta khích lệ nhất lạp trần ai ánh mắt độc đáo đâu. Hoắc Lang cười ngâm ngâm nói, kia nhưng không đảm đương nổi, nhất lạp trần ai vận tắc hạng mục thể lượng đều không lớn, nhưng không thể so tinh hoàn hạng mục đại, vận tắc khó khăn cũng đại. Hoắc Lang cái này lời nói một chút thẳng đánh Tần Hoành Khải nội tâm, hắn cầm lòng không đậu nhận đồng nói, đúng vậy. Hạng mục đại phối hợp khó khăn cũng đại, này các mặt ai đều là ra, lời vừa ra khỏi miệng, Tần Hoành Khải nội tâm đã không khỏi nghĩ đến, có lẽ Hoắc Lang vào tinh hoàn lúc sau, thị giác bất đồng, cái nhìn cũng có điều thay đổi, cùng hắn, cùng Tinh Hải có lẽ còn có hợp tác khả năng, Tần Hoành Khải lần này đảm đương nhiên là có bị mà đến. Hoắc Lang muốn vào hội đồng quản trị một chuyện. Hắn mấy ngày nay cũng mơ hồ thu được tiếng gió. Rốt cuộc, Hoắc Lang bái phỏng như vậy nhiều người, tin tức giấu không được. Hắn là Tống Kiến Linh con trai độc nhất. Chuyện này Tần Hoành Khải không có biện pháp ngăn trở. Nhưng là, từ kia một lần truy hung Khánh công hội thượng gặp qua Hoắc Lang lúc sau. Tần Hoành Khải ở tinh hoàn mọi việc không thuận, ở hắn nguyên bản lam đồ chung, kéo lên Internet tân quý. Có người ra tiền, có người ra ngôi cao, thành lập Tinh Hải, có minh tinh có lưu lượng, đại gia tích góp một khối, cùng nhau kiếm tiền giai đại vui mừng a. Kết quả Hoắc Lang vừa xuất hiện, đầu tiên là trộn lẫn hắn đại biểu tinh hoàn cùng Internet công ty tiếp xúc con đường. Hiện tại phát hành toàn về nghiêm tranh người kia muốn xem đề tài, muốn xem chịu chúng. Nói tiếp con đường, mới sẽ không cái gì đều hướng Internet thượng ném, không có Internet video trang web con đường, Tần Hoành Khải tay cầm Tinh Hải như vậy nhiều đứng đầu siêu sao. Nghĩ đem bọn họ tích góp một khối tùy tiện chụp điểm phiến tử cũng có thể kiếm cái bồn mãn bát mãn. Đi, kết quả không nghĩ tới luôn luôn đối hắn thăm dò duy trì có thêm Tống Kiến Linh cũng có vẻ có chút do dự, cảm thấy hạng mục quá lớn. Yêu cầu cẩn thận, là, này đó hạng mục là tiêu tiền nhiều, Rốt cuộc như vậy tai to mặt lớn nhi động một chút thù lao đóng phim quá ngàn vạn. Thậm chí còn có càng ngày càng cao xu thế. Nhưng là những cái đó mặt người xem đều nhận thức a. Còn không phải là hướng về phía bọn họ nguyện ý tiến rạp chiếu phim sao? Tần Hoành Khải kiệt lực thuyết phục Tinh Hoàn bên trong khi. Hoắc Lang lại không ngừng nghỉ. Nhất Lạc Trần Ai còn tham dự chế tác Tuyệt Địa Cầu Sinh cùng Hào Môn Thiên Kiêu. Người trước tuy rằng chỉ là một cái tổng nghệ, nhưng lại cùng chân tướng tuyến thượng tuyên bố liên thủ, làm chân tướng nhạc viên Lưu Lượng chật ních, vô số bị chèn ép được mất nghiệp huyền nghi đề tài nhân viên công tác sôi nổi bị chân tướng nhạc viên hấp thu, ra rất nhiều hảo vở. Nghe nói Nhất Lạc Trần Ai kế tiếp muốn chụp rất nhiều chân tướng hệ liệt vốn ít huyền nghi kịch. Nơi sân liền ở chân tướng nhạc viên, vở cũng chưa ra hào. Chỉ định rồi biên kịch cùng đạo diễn tổ, cũng đã bị các đại viện tuyến cùng video trang web điên cuồng dự định. Càng đừng nói, Nhất Lạc Trần Ai kế tiếp nghe nói còn có cái gì tuyến thượng tuyến hạ liên hợp hoạt động tiết mục. Phải hướng chân tướng nhạc viên sở hữu fan đi làm tinh chuẩn phiếu vụ marketing. Liền Internet công ty cũng không dám như vậy là mơ siêu loại này vốn ít cao hồi báo tao thao tác đem. Tần Hoành Khải kia bộ đại thanh bổn, đại chế tác lý luận trừ đến mặt đều sưng lên, này cũng liền thôi. Ngại hạng mục lớn nguy hiểm đại, Tinh Hoàn không muốn ra tiền, Tần Hoành Khải có chính mình con đường, vòng khai Tinh Hoàn, video trang web chính mình có ngôi cao, cũng tưởng chế tác, Tinh Hải làm thuần nghệ sĩ công ty quản lý, cung cấp nghệ sĩ, từ tác phẩm chung trừ thành tổng được rồi đi. Tần Hoành Khải là truyền thống điện ảnh người Trung tương đối sớm tiếp xúc Internet con đường. Cho nên hắn trong lòng rõ ràng, này đó Internet công ty có tiền, đặc biệt là ở bản quyền chi chiến bắt đầu lúc sau. Hiện tại bọn họ tiền càng dung càng nhiều, càng sái càng nhiều, xem Hào Môn Thiên Kiêu bán ra cái kia giá cả liền biết Tần Hoành Khải vốn dĩ về sau. Trên tay hắn nhiều như vậy đại bài. Các đại video trang web vì bảo đảm lưu lượng, bọn họ đầu tư kịch làm như thế nào cũng muốn Tinh Hải siêu sao gia nhập. Tần Hoành Khải cảm thấy, chính mình lại đi động một chút, còn không phải dễ như trở bàn tay, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới. Hoắc Lang không chỉ lan lộn ra Nhất Lạc Trần Ai cái này quái vật, còn lan lộn ra Nhan Tô Tô như vậy một cái bạo hồng đến không phù hợp logic nữ tinh. Không dựa lăng xê tai tiếng, không dựa vận tắc phen, không dựa tiềm quy tắc một đường khai quải ở trong khoảng thời gian ngắn bạo hồng, Nhan Tô Tô chào. Giá không cao, cho dù là bán ra giá trên trời Hào Môn Thiên Kiêu lúc sau. Nàng giá trị con người cũng không có chướng đến quá nhiều. Nhưng nàng tác phẩm mang đến lực ảnh hưởng mắt thường có thể thấy được. Nàng đại ngôn sao nơ trông cũng ở người trẻ tuổi trung phi thường có danh tiếng. Trong giới chỉ biết nàng người đại diện đối tác phẩm yêu cầu tương đối cao. Hiện tại trong giới, mặc kệ là truyền thống điện ảnh chế tác công ty, vẫn là tân thành lập Internet chế tác công ty, bọn họ khai năm sau tân thành lập hạng mục toàn bộ đều kêu muốn tìm Nhan Tô Tô, hướng hàm tình. Lưu Lượng tiểu hoa sao? Giới thời trang nhân duyên không tồi, chờ chúng ta đem Nhan Tô Tô định ra tới, có thể xem làm tiểu tình cùng nhau sau, hướng minh. Nga nga, ảnh đế đương nhiên hảo a, Nhan Tô Tô bên kia đương kỳ xác định, chúng ta liền tới liên hệ ngài. Hỏi vài vòng, Tần Hoành Khải quả thực bực huyết, hắn năm đó thành lập Tinh Hải, thu mua Bác Nhã, chính là lời thề son sắt cùng hướng minh miêu tả quá. Internet Tinh Hoàn siêu sao hàng không mẫu hạm tương lai. Kết quả hiện tại, bị Hoắc Lang rảo đến rối tinh rối mù trong đầu chuyển qua này rất nhiều ý niệm. Nghĩ đến gặp được Hoắc Lang tới nay gian khổ, Tần Hoành Khải không khỏi lòng tràn đầy tức giận. Nghe được hôm nay Hoắc Lang trong giọng nói buông lỏng, hắn có thể không kích động sao? Nếu là Hoắc Lang vào Tinh Hoàn lúc sau muốn bắt đầu dùng đại hạng mục, kia thế tất là muốn trọng dụng Tinh Hải tài nguyên. Nói thật, như phi tất yếu, Tần Hoành Khải cũng không muốn cùng thái tử gia không qua được. Tần Hoành Khải không khỏi thử nói. Hoắc Tổng, chúng ta Tinh Hoàn nhiều năm như vậy gia nghiệp, luôn là phải làm điểm cái gì cấp trong giới người nhìn xem. Hiện tại những cái đó Internet công ty đều ở đại mua các loại hạng mục. Chúng ta không bằng nhân cơ hội lợi dụng tinh hoàn ưu thế nhiều làm tân hạng mục. Ta đã hướng tổng hợp lưu báo tinh hải khải hàng, hạng mục. Không ít Internet công ty đối tinh hoàn lão tác phẩm bản quyền cũng có chút hứng thú. Chúng ta có thể đóng gói. Tần Hoành Khải một ngụm một cái, nhiều năm như vậy gia nghiệp. Cấp trong giới người xem. Không có chỗ nào mà không phải là ở nhắc nhở Hoắc Lang. Hắn làm người thừa kế vừa mới tiến vào tinh hoàn, là cần thiết phải hướng tinh hoàn bên trong chứng minh chính mình năng lực đủ để tiếp nhận này tao. Cự Luân, mà ngày hôm sau chính là hội đồng quản trị, Tần Hoành Khải không thể nghi ngờ là ở nhắc nhở Hoắc Lang. Nếu hắn có thể duy trì tinh hải hạng mục, càng có lợi cho hắn ở tinh hoàn nội lực ảnh hưởng, nhưng Hoắc Lang lại đánh gãy hắn. Kia Tần Tổng cho rằng, tinh hoàn ưu thế là cái gì? Tần Hoành Khải ngẩn ra, ngay sau đó cười nói. Hoắc Tổng ngài không phải đang nói cười sao? Chúng ta tinh hoàn 30 năm, đánh ra nhiều ít hảo tác phẩm, hiện tại trên tay nhiều như vậy đại minh tinh. Đây là tinh hoàn lớn nhất ưu thế, hiện tại lợi dụng tinh hải bên này minh tinh lực ảnh hưởng. Chúng ta chỉ cần có thể đánh ra phiến tử. Liền nhất định có thể kiếm tiền. Hoắc Lang cười nói, Tần Tổng, ngài kỳ thật nói được phi thường rõ ràng, đánh ra hảo tác phẩm mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy minh tinh gia nhập. Điện ảnh chế tác mới là tinh hoàn trung tâm siêu sản xuất hảo tác phẩm mới là tinh hoàn lớn nhất. Ưu thế, mà không phải cái gì minh tinh gia nhập tinh hoàn trước nay là dựa vào tác phẩm kiếm tiền. Mà không phải dựa minh tinh tới kiếm tiền, Tần Hoành Khải sắc mặt dần dần trầm xuống dưới. Hoắc Tổng, ta không rõ, người xem đều nhận minh tinh, có bọn họ liền có người xem liền có tiền, vì cái gì một hai phải cùng tiền không qua được đâu. Hoắc Lang hỏi lại, nếu có một ngày người xem không nhận minh tinh đâu, Tần Hoành Khải cảm thấy Hoắc Lang quả thực không thể nói lý. Quả thực giống như là một hai phải cùng hắn Tần Hoành Khải không qua được, không đợi Tần Hoành Khải đáp lại, Hoắc Lang đã bình tĩnh nói, ngày mai hội đồng quản trị, ta sẽ đưa ra hai điều kiến nghị, đệ nhất, tập đoàn quá vãng sở hữu cụ tác phẩm tuyến thượng bản quyền. Tạm thời bất động, Tần Hoành Khải sắc mặt càng khó xem. Hoắc Lang lại tiếp tục nói, đệ nhị. Ta sẽ kiến nghị tập đoàn tạm dừng tinh hải bên này hạng mục Tần Hoành Khải hiện tại trên tay lớn. Nhất lợi thế, tạm dừng tinh hải hạng mục, kia không phải đánh hắn mặt, đó là muốn điếu hắn mệnh. Tần Hoành Khải giận cực ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Hoắc Tổng, người tuổi trẻ, khả năng không trải qua nhiều ít sự. Dung ta nói một câu, người ở giang hồ, mặt mũi đều là đại gia cho nhau cấp. Một hai phải để cho người khác không đường có thể đi. Tiểu Tâm cuối cùng đoạn chính là con đường của mình, Hoắc Lang cười nói. Chúng ta tuổi trẻ, xác thật không tin, Tần Hoành Khải lạnh lùng nói. Hoắc Tổng, chính bất chính, ngươi cùng người bên cạnh ngươi trong lòng rõ ràng. Đến nỗi ngươi vừa mới nói. Dựa tác phẩm, không dựa minh tinh, hắn âm chắc chắc cười. Đem điện thoại đẩy đến Hoắc Lang trước mặt. Không biết đã không có minh tinh, người một tay làm lên nhất lạp trần ai còn sẽ có bao nhiêu cân lượng đâu, kia Trương Hoắc Lang ở. Trong vòng như thế nào cũng tra không đến ảnh chụp tình lình liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Ảnh chụp, đầy trời pháo hoa dưới, cây cối thấp thoáng, rõ ràng nhìn đến một nam một nữ cực thân mật mà đứng chung một chỗ. Chẳng sợ ánh sáng tối tăm. Nhưng nữ hài nhi kia khuynh quốc khuynh thành hình dáng cũng không dung người nhận sai, Hoắc Lang. Trầm mặc trong chốc lát, nhìn về phía Tần Hoành Khải. Tần Hoành Khải, người muốn thế nào? Tần Hoành Khải ngồi định rồi cười. Hoắc Tổng, này đều không phải là ta bổn ý. Vừa mới ta đề nghị, liên hợp Internet công ty, tình hải hoại kích, tình hoàn cũng có thể lợi nhuận. Giai đại vui mừng, ngài vì cái gì một hai phải cự tuyệt đâu? Vì cái gì một hai phải cự tuyệt? Bởi vì lại như vậy chụp thượng 3 năm bộ cái gọi là đại chế tác lạn phiến. Cuối cùng người xem thức tỉnh, không người mua đơn, hạng mục lạn đuôi, mà bồi thượng chính là tinh hoàn 30 năm khổ tâm kinh doanh nhãn hiệu. Thất bại thảm hại, cùng Tống Kiến Linh cả đời lớn nhất tiếc nuối. Hoắc Lăng sắc bén ánh mắt nhìn về phía Tần Hoành Khải. Ta xem, Tần Tổng ngươi vô pháp cự tuyệt chính là lúc trước cũng mua Bác Nhã mặt bàn hạ giao dịch đi. Không biết Hướng Ảnh đến lúc ấy hứa hẹn ngài nhiều ít. Tần Hoành Khải lặng im trong chốc lát, hắn không nghĩ tới Hoắc Lăng có thể nhìn thấu điểm này. Nhưng là, Hoắc Lăng lúc này phản ứng càng là bén nhọn, liền chứng minh Hoắc Lăng đối kia bức ảnh càng để ý. Tần Hoành Khải là thật không nghĩ tới. Hắn chiêu thức ấy bất quá thử một lần nhan tô tô đối nhất lạp trần ai tầm quan trọng. Lại thí ra Hoắc Lăng thái độ, hắn kia cháu trai lời nói tháo lý lại không tháo. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhậm là Hoắc Lăng lại như thế nào thủ đoạn đanh đá chua ngoa. Lại không thể không suy xét nhan tô tô như vậy một cái tiểu mỹ nhân nhi cảm thụ Tần Hoành Khải. Ngược lại thái độ nhẹ nhàng lên, hắn cũng không phủ nhận. Nhưng tinh hoàn cũng không có có hại, hắn ngược lại cười nói. Hoắc Tổng, muốn ta nói, ngài đều đã tiến vào tinh hoàn. Nhất lạc trần ai tương lai nói vậy cũng là muốn ở tinh hoàn hệ thống dưới. Nhan tô tô tiểu thư tương lai hơn phân nửa cũng sẽ gia nhập tinh hải. Mọi người đều là người một nhà, ta tuyệt không sẽ bạc đãi, những lời này làm Hoắc Lăng giữa mày rốt cuộc nhịn không được nhảy nhảy. Dượng. Hắn mặt vô biểu tình nói, không cần suy xét, Tần Tổng, đi thong thả không tiễn, Tần Hoành Khải sửng sốt, Hoắc Tổng, người nghĩ kỹ, Hoắc Lăng lười đến xem hắn, Tần Hoành Khải nhìn di động thượng ảnh chụp. Bừng tỉnh phản ứng lại đây, Hoắc Lăng nên sẽ không cho rằng hắn Tần Hoành Khải thủ đoạn cùng những cái đó paparazzi không sai. Biệt lắm, chỉ là bạo một bạo tai tiếng đi, Tần Hoành Khải lạnh lùng cười. Hoắc Tổng, kia chúng ta chờ xem, nhìn đến thời điểm ai trước xin tha, nhan tô tô ở ta thật bằng hữu thượng lộ diện tự nhiên bị tiết mục tổ trở thành lượng điểm nhanh. Chóng cắt nối biên tập, tuyên truyền, bá ra, liền mạch lưu loát ở nhan tô tô xem ra, chỉ là giúp Phùng Mạn Lâm một cái vội, cũng căn bản không có để ở trong lòng, nàng quay đầu liền tiếp tục đi vội phòng thí nghiệm sự tình đi. Ở tiến vào giới giải trí trước, nàng phía trước tiến hành từ đầu đề, còn kém một cái lặp lại thực nghiệm phải làm, lần này cùng Trần Tư Mộng đổi mới nghiên cứu kế hoạch lúc sau. Đều cảm thấy cái này lặp lại thực nghiệm cần thiết phải làm. Đến nỗi thực nghiệm tài liệu gì đó, nhan tô tô cũng là tiền lương cùng tiền mừng tuổi người nha. Không cần ra tiền mua thiết bị lúc sau. Này số tiền mua thực nghiệm tài liệu liền có vẻ có điểm giàu có. Chỉ là về sau xem ra thật sự chỉ có thể nỗ lực đóng phim còn thượng lão bản thiết bị tiền. Nhan tô tô mỗi khi nghĩ đến đây liền không khỏi chột dạ, nhưng là hôm nay nàng hào chậm hồi ký túc. Xá thời điểm, lại nhận được Phùng Mạn Lâm điện thoại. Cấp chết ta, người điện thoại như thế nào ban ngày hoàn toàn không ai tiếp. Nhan tô tô nói. Ta ở phòng thí nghiệm, không đợi nhan tô tô nói xong, Phùng Mạn Lâm đã một hơi nhi nói, phía trước ngươi giúp ta ra kính cái kia ta thật bằng hữu. Ngươi mau đi xem Weibo thượng thảo luận, ta cảm thấy hướng gió có điểm không đúng lắm, ta làm Vương tỷ đi tra xét, ngươi cũng mau liên hệ một chút ngươi người đại diện. Thật là tức chết ta, rốt cuộc là cái nào hỗn trướng đang làm trò quỷ Là nàng làm nhan tô tô tới hỗ trợ, nếu liên lụy nhan tô tô bị hắc, Phùng Mạn Lâm thật sự rút đao tâm tư đều có. Nhan tô tô lại không vội, nàng không đi xem Weibo thảo luận, ngược lại đi trước nhìn kia một kỳ tổng nghệ. Rốt cuộc, trước làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn, chỉ thấy màn ảnh bên trong. Nhan tô tô mở cửa thời điểm, làn đạn bên trong một mảnh, ta đoán được, Mạn Lâm thật bằng hữu quả nhiên là Tô Tô. Anh, các nàng còn cùng nhau bước trên thảm đỏ tới. Thật bằng hữu, ta dựa, cư nhiên là nhan Tô Tô. Ở nhà Tố Nhan cũng như vậy đẹp. Bình nước đánh dấu, thật sự quá xinh đẹp. Nhan Tô Tô thật là tiểu tiên nữ. Sau đó màn ảnh bên trong, nhan Tô Tô đáp ứng thời điểm. Làn đạn spam một mảnh, thật bằng hữu. tổng nghệ đến nơi đây đều thực bình thường. Mà theo màn ảnh đánh tới Nhan Tô Tô phòng ngủ, không ít người còn ở lời bình. Xem ra tiết mục tổ thật sự không có chuyện trước thông chi quá ta Tô A. Trên bàn thư còn lật xem một nửa, từ văn bản nếp gấp tới xem, là thật sự chỉ có thấy kia một tờ. Bên trái đại lão thật hôm, hì hì, ta Tô phòng hảo sạch sẽ nha, Tô Tô khăn trải giường. Bốn bỏ năm lên tương đương ta, ta dựa, bên trái kéo đi ra ngoài đánh chết. Đánh chết một đánh chết hai, Nhan Tô Tô bàn trang điểm. Ta dựa, nàng mỹ phẩm dưỡng da như thế nào cùng ta như vậy giống. A, tất cả đều là tự chọn hóa. Thiệt hay giả, nơi này thật là nhà nàng sao? Ta Tô thiên sinh lệ chất A tương đương mỹ phẩm dưỡng da chính mình thoải mái là được nữ minh tinh mặt. Quan trọng nhất hảo sao? Cái này bàn trang điểm quá giả đi. Quá giả một minh tinh không có khả năng chỉ dùng này đó. Giả nghèo cũng trang đến quá giả, Nhan Tô Tô đại ngôn sao nơ trông. Một con biểu giá cả liền so này một bàn trang điểm mỹ phẩm dưỡng da đáng giá hảo sao? Các ngươi fan còn tưởng tầy. Thôi, tổng nghệ sao? Nhìn xem liền tính, Nhan Tô Tô không phải luôn luôn đánh chân thật không nói dối nhân thiết sao? Nhan Tô Tô hiện tại cũng không phải giới giải trí tiểu bạch rồi. Phùng Mạn Lâm nói hướng gió không đúng. Vậy nhìn xem hướng gió là như thế nào không đúng. Nàng cắt đến làn đạn thời gian danh sách đi xem. Thật sự rất kỳ quái a. Này đó làn đạn, ban đầu người xem kỳ thật chỉ là ở kinh ngạc với Nhan Tô Tô mỹ phẩm dưỡng da đơn giản mà thôi. Cũng không có mặt sau những cái đó lung tung rối loạn nghi ngờ. Những cái đó bình luận đều là ở tiết mục thượng tuyến sau 4-5 cái giờ mới đại lượng dũng mãnh. Vào, thời gian dày đặc, khẩu phong hô ứng, này liền có thao túng dấu vết bất quá. Bọn họ tưởng nói liền nói đi. Nhan Tô Tô đối này đó bình luận nhưng thật ra thờ ơ. Mỹ phẩm dưỡng da gì đó, ở nàng xem ra, thành phần biểu so nhãn hiệu càng quan trọng đến nỗi thông chi hoắc lang gì đó. Lão bản hiện tại rất bận a. Nhan Tô Tô do dự trong chốc lát, vẫn là buông xuống di động trước kia những việc này. Có lẽ nàng còn không biết thời điểm, hoắc lang cũng đã xử lý rớt. Nhan Tô Tô không khỏi có điểm ngây ra, đột nhiên chuông cửa mãnh vang. Nhan Tô Tô trái tim bỗng nhiên đập bịch bịch, nàng đi mở cửa, ngoài cửa lại là thở hổn hển Phùng Mạn Lâm. Ta liền sợ chậm một chút nữa. Ngươi ngủ, Nhan Tô Tô trong lòng thế nhưng có loại mặc danh tiểu thất vọng. Nàng đem Phùng Mạn Lâm làm tiến vào hỏi, làm sao vậy, Mạn Lâm ngươi như thế nào đột nhiên lại đây? Phùng Mạn Lâm còn không có xuyễn đều khí nhi, liền đem điện thoại móc ra tới. Vương tỷ nói bọn họ lập tức liền phải phơi đi ra ngoài. Người mau làm ngươi người đại diện đi ngăn lại. Trên ảnh chụp, Nhan Tô Tô cùng hoắc lang đầu dựa gần đầu, biểu tình thân mật, sau lưng là thành phố B đầy trời sáng lạn pháo hoa, Nhan Tô Tô không khỏi ngẩn ra. Nàng phản ứng đầu tiên cư nhiên là cầm lòng không đậu ở hồi ức. Này bức ảnh bên trong, lúc ấy, lão bản ở cùng nàng nói chính là nào một câu. Nhìn đến Nhan Tô Tô biểu tình, Phùng Mạn Lâm không khỏi phát điên. Tô Tô ngươi tỉnh tỉnh a, ngươi hiện tại là bay lên giai đoạn, bị người khác phơi ra ngoài vòng tai tiếng đối với ngươi sự nghiệp không có trợ giúp. Nhan Tô Tô phục hồi tinh thần lại, tai tiếng, Phùng Mạn Lâm gật đầu, biểu tình nghiêm túc. Tô Tô, ngươi lần này nhất định phải thanh tỉnh điểm, ngươi phía trước hình tượng vẫn luôn thực hào, đã có nhất định quốc dân độ, lần này hướng gió như vậy kỳ quái. Đầu tiên là hắc ngươi giả nghèo, ngươi dơm thiết, sau đó lại cho ngươi xào tai tiếng, còn không biết đối phương sẽ viết như thế nào, chẳng sợ không phải có người vận tác, ngươi như vậy hình tượng, truyền tai tiếng sẽ có bại nhân duyên nguy hiểm. Ngươi nhất định phải trước tiên tưởng hảo xã giao sách lược. Tốt nhất là lập tức làm sáng tỏ. Những cái đó giống Nhan Tô Tô giống nhau hình tượng tốt nữ minh tinh liền tính muốn truyền hình. Cái thứ nhất tai tiếng đối tượng cũng nhất định sẽ ngàn chọn vạn tuyển. Tuyệt đối không phải loại này bị người khác cho hấp thụ ánh sáng cùng người đại diện truyền tai. Tiếng loại này, Nhan Tô Tô phục hồi tinh thần lại. Thế nhưng nghiêm túc hỏi Phùng Mạn Lâm nói. Kia nếu không phải tai tiếng đâu? Phùng Mạn Lâm, hết chương.